Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Đem tầm mắt đặt ở Kuroko trên người sau một thời gian ngắn, Hayashi Amasu khóe miệng ra chậm rãi lộ ra một vệt cười yếu ớt. Hắn đã làm tốt hai người này làm người cảm thấy do dự lựa chọn. Hayashi Amasu hắn đã quyết định muốn cầm trong tay bóng rổ ném cho nằm ở Suutoku nửa sân trong góc Kuroko Tetsuya. Đem khống chế bóng rổ kia sẽ giao cho hắn. Do đó cũng là đem bóng rổ là tiến vào hay là không vào kết quả giao cho trong tay hắn. Tại sao muốn tiền chọn này một cái quyết định? Chính mình tiếp tục sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu không tốt sao? Tại sao nhất định phải cầm trong tay bóng rổ ném cho nằm ở trong góc? Không biết đúng hay không có thể trợ giúp đội hữu. Đem bóng rổ cuối cùng tập trung vào giỏ bóng rổ bên trong Kuroko kỳ thực không có lý do gì xem Kuroko khó một sát na thời gian trong. Hayashi Amasu từ Kuroko hắn cặp kia màu xanh lam dường như thủy tinh bình thường trong ánh mắt yên đạo một thứ tín nhiệm. Không có sai này một thứ chính là tín nhiệm. Phảng phất trong lòng hắn phi thường an tâm không chút nào hoang mang. Tín nhiệm Hayashi Amasu nhất định sẽ cầm trong tay bóng rổ ném cho hắn bình thường chẳng biết vì sao, từ Kuroko vừa ý nhìn thấy vật này thời điểm, Hayashi Amasu liền đem nguyên tắc vốn đã bắt đầu dùng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu mạnh mẽ đình chỉ lại, lựa chọn cầm trong tay bóng rổ ném cho Kuroko ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu sử dụng. Là dựa vào thời gian trôi qua cùng với cánh tay bành trướng độ đến tính toán thể lực tiêu hao vào. Lúc này, Hayashi Amasu cái kia gầy yếu hai tay chỉ là thoáng bắt đầu bành trướng. Vì lẽ đó tiêu hao thể lực cũng không phải đặc biệt lớn. Kuroko nhìn nằm ở trong góc, thân thể bàn uốn lượn, đồng thời cánh tay hơi hướng về phía trước duỗi ra Kuroko. Hayashi Amasu cười cợt, đồng thời dành cho hắn sự tin tưởng của chính mình. Kuroko, người có thể nhất định không để cho ta thất vọng a. Này một cầu đối với Seiren phi thường trọng yếu. Hắn quyết định này hiệp một nhịp điệu thi đấu thuộc về từ khi Hayashi Amasu trong lòng nổi lên như vậy một ý nghĩ sau khi. Cũng chính là bằng hắn đã quyết định được rồi muốn cầm trong tay bóng rổ tung. Cuối cùng phân phủ ghi điểm cũng đã quyết định giao cho mình đội hữu quyết định không chung. Hayashi Amasu đem nguyên bản cao cao nâng tay lên khuỷu tay khúc một cái phạm vi. Quay về Suutoku nửa sân một góc. Yếu bớt bóng rổ lên phương lực lượng đồng thời. Cũng hướng về vị trí kia tấn thả tới một sát na. Bóng rổ liền từ Hayashi Amasu trong tay biến mất. Hướng về Kuroko vị trí cái kia góc tối nhanh bay đi. Tuy rằng Hayashi Amasu đã tận lực đem bóng rổ lên sức mạnh yếu bớt. Thế nhưng này dù sao cũng là sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu ra chỉ qua một cầu. Vì lẽ đó cứ việc sức mạnh lại yếu bớt. Bóng rổ trên không trung di động độ dĩ nhiên sắp tới làm người mắt thường có chút khó có thể bắt. Lấy bóng rổ bóng người oanh. Bóng rổ. Trong nháy mắt thời gian liền đi tới đến Kuroko trước mặt. Đồng thời bóng rổ vẫn mang theo giả một nguồn sức mạnh không yếu cùng với cực nhanh độ. Hướng về hắn mà đi nhìn chằm chằm bóng rổ. Kuroko hai mắt hơi nheo lại. Thân thể lần thứ hai hướng xuống đất dưới tồn mấy phần. Đồng thời cũng đem tay phải của chính mình hướng về bóng rổ đến vị trí vươn ra ngoài. Năm ngón tay nhanh uốn lượn. Cánh tay cũng bắt đầu hơi uốn lượn vào lúc này. Kuroko hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Làm tốt tất cả chuẩn bị. Sẽ chờ bóng rổ đến không trung. Cái kia viên mang theo Hayashi Amasu suy yếu qua sức mạnh cùng với độ bóng rổ hướng về Kuroko bỗng nhiên đánh tới bóng rổ lướt qua. Mang qua một cơn gió gió nhẹ. Thổi tới bóng rổ mặc qua cái kia một con đường lên vào lúc này. Hayashi Amasu đã trở xuống mặt đất, hờ hững trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong hắn phía trước. Taisuke Aosubo trên mặt tất cả đều là khiếp sợ phía sau hắn. Midorima Shintaro trên mặt đồng dạng là tràn ngập đối với Hayashi Amasu này một động tác khó có. Thể tin, hắn, dĩ nhiên truyền bóng, đứng Hayashi Amasu phía sau. Midorima Shintaro vào lúc này. Hắn đúng là muốn đưa tay ra vò vò hai mắt của chính mình. Xem trước mắt mình tất cả những thứ này đến cùng là chân thực vẫn là giả tạo thế nhưng. Hắn cũng không có làm như thế. Tuy rằng cực kỳ không muốn tin tưởng. Nhưng là Midorima Shintaro lý trí nói cho hắn. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Hayashi Amasu hắn cũng không tiếp tục sử dụng cái kia một cái cầu kỹ. Mà là lựa chọn cầm trong tay bóng rổ truyền đi. Truyền tới. Kuroko Tetsuya trong tay, tại sao Hayashi Amasu hắn sẽ làm ra như vậy một động tác? Tại sao hắn sẽ làm ra quyết định như thế? Mặc kệ làm sao suy nghĩ, Midorima Shintaro hắn trước sau là không cách nào nghĩ tới đây một cái đáp án kết quả. Trước sau là không cách nào biết hắn trước người Hayashi Amasu trong lòng đến cùng là đang suy. Nghĩ một vài thứ Midorima Shintaro trong đầu của hắn, vẫn cho rằng chính là, làm một chi đội bóng A, là một người trên người gánh vác mạnh mẽ kỹ xảo bóng rổ tuyển thủ. Hắn nhất định là có trong lòng mình ngạo khí truyền bóng. Cái kia hầu như là chuyện không thể nào bởi vì, truyền bóng cũng chẳng khác nào chính là phủ tiến vào cầu vận mệnh giao cho người khác. Giao cho thực lực nhược với người của mình thế nhưng... Trước mặt hắn Hayashi Amasu nhưng làm ra như vậy một chuyện. Như vậy một cái làm hắn không thể nào hiểu được sự tình suy nghĩ. Không rõ đồng thời, Midorima Shintaro hắn đem đầu của chính mình xoay chuyển một vị trí. Hướng về Kuroko vị trí xoay chuyển qua lúc này. Kuroko đã nửa ngồi nửa quỳ thân thể. Năm ngón tay uốn lượn. Cánh tay phải cũng đồng dạng hơi uốn lượn. Tựa hồ là ở xúc lực sau đó, ở bóng rổ vô hạn tiếp cận Kuroko tay phải thời. Kuroko sử dụng khắp toàn thân hết thảy khí lực, đem hơi cong khúc cánh tay phải mạnh mẽ đánh bóng ở gấp di động bên trong bóng rổ phía trên. Ra một trận rõ ràng tiếng vang đồng thời bóng rổ cũng thuận theo hướng về một hướng khác điên cuồng. Di động qua, đây là cái gì? Midorima Shintaro nhìn cái kia chịu đến Kuroko Tetsuya đánh bóng sau khi gấp hướng về một hướng khác di động bóng rổ, cực kỳ không rõ. Kuroko, đây là ngươi mới học được cầu kỹ sao? Bỗng nhiên, Midorima Shintaro hắn cảm giác trong miệng chính mình xuất hiện một tia cay đắng. Hắn biết Kuroko này một cái cầu kỹ, di động độ tuyệt đối là đạt đến một loại trình độ khủng bố. Đồng thời sức mạnh cũng tuyệt đối là cùng mạnh mẽ hiện thực. Cùng Midorima Shintaro hắn tưởng tượng bên trong cách biệt không có mấy ở một khắc tiếp theo. Cái kia bị Kuroko khiến xuất hồn thân kính. Đánh bóng bên trong bóng rổ đã bay ra một cái cực xa khoảng cách. Đồng thời hướng về một bóng người gấp mà đi Midorima Shintaro đem tầm mắt của chính mình hướng về. Phía trên di động mấy phần. Nhìn thấy cái kia một bóng người chủ nhân Taiga Kagami, truyền bóng vị trí. Dĩ nhiên là Kagami, chỉ có điều. Kagami hắn tuyệt đối là không thể có thể đem uy hiếp đến Suutoku nửa sân nơi sâu xa bên trong giỏ. Bóng rổ, không cách nào cầm trong tay bóng rổ vùi đầu vào giỏ bóng rổ bên trong. Khiến cho Seiren ghi điểm, sau đó. Midorima Shintaro hắn lại sẽ tầm mắt rời đi trở về Hayashi Amasu trên người. Nhìn hắn tấm kia vẫn không có vẻ mặt gì khuôn mặt Hayashi Amasu. Người đến cùng tại sao phải làm như vậy? Người làm như vậy, kết quả đến cùng là đúng. Vẫn là sai lầm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.